Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, song đao lưu người phát điện cũng dùng hai tay sao? Vì để tránh cho sau khi về nhà bị Shizukawa giáo huấn chừng mấy ngày không xuống giường được tình. Huống, sau khi tan lớp Chiya vẫn là đúng hẹn đến phòng làm việc của Hirasuka Shizuka. Dù sao mỗi tuần Chiya có thể có một ngày tới trường học cũng là kỳ tích. Thứ hai đi qua sau, tiếp theo đến mấy ngày chắc chắn sẽ không đi. Cho nên đem hắn đánh phải ở trên giường dưỡng bệnh mấy ngày cũng không có bất cứ vấn đề gì. Shizukawa, ta không cho phép kêu ta Shizukawa. Cho ta thành thành thật thật kêu Hirasuka sensei. Chiya mới vừa đẩy cửa ra nghênh đón hắn, tương đương chính là nắm đấm của Shizukawa. Quyền kia đầu mặc dù coi như phi thường trắng nõn, thật giống như không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng Chiya vẫn là lên 100% tinh thần, nghiêm túc nhìn chằm chằm quả đấm quỹ đạo, tại một giây sau cùng hướng bên cạnh rời một cái thân thể. Miễn cưỡng tránh khỏi, dù sao đây chính là liền Thanos đều có thể đánh chết quả đấm. Chiya phòng trừng, trừ hắn ra đời thứ nhất thời điểm thấy qua một cái nào đó ăn mặc quần áo bó ở ngoài đầu chọc hẳn. Không có bất cứ sinh vật nào có thể hoàn toàn tiếp theo Shizukawa một quyền. A, chiêu số giống vậy đối với thanh đấu sĩ là không có hiệu quả. Shizukawa, chiêu thức của ngươi ta đã xem thấu. Tránh được nắm đấm của Shizukawa sau, Chiya lúc này được nước lên. Nắm đấm của Shizukawa mặc dù uy lực rất lớn, nhưng cùng người của nàng một dạng một mực đều là trực lai trực vãng. Chỉ cần lên tinh thần, trước thời hạn dự tính tốt quả đấm quỹ đạo vẫn có thể tránh thoát. Bất quá Shizukawa khủng bố có thể không riêng gì quả đấm. Coi như một tên võ thuật đạt nhân, nàng karate cùng khớp xương kỹ năng trình độ cũng rất cao. Nhìn thấy Chiya tránh được quả đấm của mình sau, trên mặt của Shizukawa lúc này lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bước lên trước một cái tay khác ngang nhiên đánh về phía bụng của Chiya. Chiya hoàn toàn không ngờ rằng Shizukawa lại còn sẽ xuất hiện kích thứ hai. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng thật người đều hướng Shizukawa ngã tới. Tiểu quỷ, chẳng lẽ ta chưa nói với ngươi ta am hiểu nhất thật ra thì là song đao lưu à? Nhìn thấy Chiya chuẩn bị nhào tới trên người mình ăn chính mình đậu hủ sau, Shizukawa lúc này liền lui về sau một bước tránh được Chiya bàn tay heo ăn mặn, để cho Chiya trực tiếp nằm lên trên đất. Im lặng nhìn một cái mặt đầy đắc ý Shizukawa sau, Chiya cũng từ dưới đất bò dậy. Mặc dù được xưng song đao lưu, nhưng trên thực tế tay phải Shizukawa so với tay trái kém không chỉ một bậc. Mới vừa một quyền kia cùng nam giữa bạn gái tán tỉnh, căn bản liền không có bất kỳ lực công kích. Song đao lưu, nói cách khác Shizukawa ngươi tại phát điện thời điểm cũng là dùng hai cái tay sao? Phát điện, hơi hơi ngẩn người một chút, phản ứng lại Chiya ý tứ sau. Trên mặt Shizukawa lúc này trở nên có chút hồng nhuận, chừng Chiya một cái sau, trực tiếp giơ lên am hiểu tay phải. Khạc, chỉ đùa một chút mà thôi. Shizukawa, người kêu ta qua tới là có chuyện gì không? Nếu như ăn dấm nói xong toàn bộ có thể chờ đến sau khi về nhà giải quyết. Đem ta gọi phòng làm việc nhất định là có chuyện gì chứ? Thật may hiện ở trong phòng làm việc cũng không có những người khác. Nếu không Shizukawa nhất định sẽ bởi vì xấu hổ mà nổ tung. Hung hăng giáo huấn Chiya một trận, thật ra thì ta muốn để cho ngươi giúp giải quyết lớp học hai cái khá là phiền toái học sinh. Một cái tên là Hikigaya Hachiman, trọng độ cô tịch chứng người mắc bệnh, trừ quần vợt bộ cái đó ở ngoài Tosuka Saika không có bất kỳ bằng hữu. Một cái tên là Kawasaki Saki, gần đây thật giống như một mực đang ở suốt đêm làm công. Nếu như có thể mà nói hy vọng ngươi có thể giúp một tay khuyên một cái đối phương. Mặc dù hiểu lầm, Sự tình mới bắt đầu là Hirasuka Shizuka tạo thành, nhưng là nghe được về nhà hai chữ theo trong miệng Chiya nói ra sau nàng vẫn còn có chút xấu hổ. Vì phòng ngừa chính mình suy nghĩ lung tung một phen sau thật sự bị Chiya công lược, Hirasuka Shizuka vội vàng rời đi đề tài, đem hai gã học sinh tư liệu đưa cho Chiya. Nên xử lý như thế nào đây? Đem hai người chìm vào vịnh Tokyo vẫn là hơi hơi dạy dỗ một chút là được rồi. Nên xử lý như thế nào đây? Đem hai người chìm vào vịnh Tokyo vẫn là hơi hơi dạy dỗ một chút là được rồi. Nhận lấy hai người tư liệu nhìn một chút sau, Chiya phát hiện cái đó Hikigaya Hachiman chính là trước kia lần đó lên lúc tiết thể dục cùng một đại mỹ nữ họp thành đội hỗn đản. Mà Kawasaki Saki chính là tuần trước bị hắn trộm thấy được pen thiếu nữ bất lương đó. Mặc dù bản thân nàng cho là chính mình giấu giếm tốt vô cùng, nhưng nào ngờ Hirasuka Shizuka đã sớm biết rồi nàng trốn học cùng với suốt đêm làm công sự tình. Suy nghĩ Kawasaki Saki màu đen kia tơ lụa pen trò chơi thất thần Chiya, theo bản năng hỏi ra lúc ở Suei Clan gặp đến loại chuyện như vậy thời điểm hỏi vấn đề. Bất quá cũng may Shizukawa chỉ là cho rằng hắn đang nói đùa, cũng không thế nào để ý, im lặng chừng Chiya một cái sau nói đến vấn đề của hai người. Hai người bọn họ đều là trong lớp vấn đề học sinh. Nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi có thể đi cùng bọn họ hơi hơi trò chuyện một cái. Không cầu thay đổi tính cách của bọn họ, nhưng ít ra có thể để cho bọn họ dung nhập vào lớp học chính giữa. Nếu không lấy tính cách của hai người bọn họ tiến vào xã hội nhất định sẽ thua thiệt. Chuyện convert bởi Freya Esistina có lẽ là nghĩ tới đã từng dạy qua học sinh. Trên mặt của Hirasuka Shizuka cũng toát ra một chút cô đơn. Như thế tại sao không đem hai người bọn họ kín đáo đưa cho Yukinoshita ngực phẳng sao? Câu lạc bộ tình nguyện của nàng không phải là đặc biệt phụ trách loại vấn đề này câu lạc bộ sao? Xem xong tư liệu sau Chiya cũng có chút đầu đau. Kawasaki Saki sự tình vẫn còn tương đối dễ giải quyết. Nói cho nàng biết một cái viện giao địa phương là được rồi. Nhưng là cái đó Hikigaya Hachiman vấn đề trừ phi là trực tiếp đem hắn tẩy não, nếu không thì chỉ có thể lợi dụng thời gian từng chút sửa chữa tính cách của đối phương rồi. Nhưng lấy tính cách của Hirasuka Shizuka tuyệt đối sẽ không để cho hắn tẩy não đối phương. Vốn là ta là muốn đem bọn họ kín đáo đưa cho Yukino. Nhưng là bởi vì chịu đến ngươi kích thích. Phép khích tướng bây giờ đối với Yukino đã không có tác dụng rồi. Không nhắc tới Yukinoshita Yukino, Hirasuka Shizuka lại là một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Cùng Chiya tiếp xúc sau Yukinoshita Yukino quả thực thay đổi rất nhiều. Nhưng là cũng biến thành thông minh không ít. Vốn là không chỗ nào bất lợi phép khích tướng đã mất đi tác dụng. Vốn là đem người kín đáo đưa cho nàng liền có thể giải quyết sự tình hiện tại cũng nhất định phải nhờ giúp đỡ thiên gia. Nếu phép khích tướng không có tác dụng mà nói vậy tại sao không hối lộ nàng một cái đây? Theo ta được biết Yukinoshita ngực phẳng là một cái trọng độ mèo nô. Chỉ cần đưa nàng một con mèo hoặc là một chút mèo xung quanh các loại nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đồng ý. Cẩn thận suy tư một chút Chiya kiếm ý, Hirasuka Shizuka cảm giác dường như có rất lớn khả thi, lấy tính cách của Yukinoshita Yukino hơi hơi hối lộ nàng một chút nhất định sẽ đồng ý. Như thế hai người kia ngươi chuẩn bị tiếp theo sao? Nếu như ngươi không lời kế tiếp ta đây liền đi Yukino bên kia thử một chút tốt rồi. Vừa vặn trước đây không lâu có người bằng hữu muốn xuất ngoại hỏi ta có muốn hay không mèo rác đâu. Đây, Kawasaki Saki vấn đề ta có thể giúp một tay giải quyết. Nhưng là Hikigaya Hachiman vấn đề cần thời gian phải rất lâu. Ta cũng không có nhiều như vậy thời gian. Hirasuka Shizuka cũng biết vấn đề của hai người. Kawasaki Saki tốt, dễ giải quyết. nhưng Hikigaya Hachiman vấn đề cần thời gian phải rất lâu tới cải chính. Chiya loại này một tuần lễ chỉ tới một lần, người tự nhiên không có chỗ gì dùng. Được rồi, như thế Kawasaki Saki liền nhờ ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.